Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Giả. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1. Thường thường không có gì lạ. Tam hoàng tử Ngọc Kinh Thành là đại hiên hoàng triều đô thành, là đại hiên hoàng triều quyền lợi trung tâm. Bách tính thương nhân, văn nhân mực khách, võ giả du khách chật ních phồn hoa náo nhiệt đường cái. Thế gia đại tộc, trong triều thế lực, cùng các loại lớn nhỏ thế lực răng khắp nơi. Tòa thành thị này ngợp trong vàng son, phồn hoa màu mỡ, vụng trộm đao quang kiếm ảnh, ám ảnh trùng điệp, bầu trời trong xanh, mấy cái đóa mây trắng trên không trung phiêu đãng. Ngọc Kinh Thành chỗ sâu một cái xa hoa cung điện. Trong cung điện không chỉ có rộng lớn, hơn nữa còn rất hoa lệ. Thật có thể nói là giường cột chạm trổ, kim bích huy hoàng, điện bốn góc nhổng lên thật cao, yêu mỹ giống như bốn cái dương cánh muốn bay yến tử. Cung điện bên ngoài, một cái thiếu niên anh tuấn nằm tại xích đu bên trong. Bên cạnh cung nữ tại nhàn nhã lúc lắc, thiếu niên tâm tình cũng cùng xích đu dao động biên độ một dạng nhàn nhã. Lý Chính trong miệng hừ phát cung nữ không biết tên tiểu khúc, thỉnh thoảng nắm cá lương ném phía trước trong hồ nhỏ. Nhất thời một đám muôn hồng nghìn tía con cá tranh nhau chen lấn lộ ra mặt hồ. Cái gì? Muôn hồng nghìn tía không phải hình dung hoa à? Cá còn có thể muôn hồng nghìn tía à? Như Lý Chính biết ý tưởng này, không khỏi suy cười một tiếng. Hoàng tử sinh hoạt so với ngươi tưởng tượng vui vẻ hơn. Tam hoàng tử Lý Chính một cái tiếp thụ qua 9 năm giáo dục bắt buộc người bình thường. Không sai, một cái đã hồn xuyên 2 năm người xuyên Việt. Năm nay vừa tròn 16, chuẩn bị khai phủ. Đại hiên hoàng triều hoàng tử 16 tuổi rời đi hoàng cung khai phủ. Như hoàng tử người kiệt xuất, cái này trong 4 năm liền có thể từ hoàng đế ban cho một phương đất phong, nắm quyền trưởng quản một phương. Bởi vậy Lý Chính hiện tại không chút nào hoảng, còn có chút tiểu hưng phấn. Hiện tại ta rốt cục có thể rời đi hoàng cung, có thể tự do đi ra dạo phố du ngoạn, đi xem một chút cổ đại truyền thống thanh lâu. Hắc hắc, chuẩn bị hưởng thụ một chút cổ đại hoàng tử thối nát sinh hoạt đi tự do khí tức a. Lý Chính nghĩ tới đây tâm tình càng ngày càng kích động. Xích đu lắc lư biên độ càng ngày càng cao. Rốt cục có thể đi mở mang kiến thức một chút Thư Vân Các Ngọc Kinh Thành buổi tối nhất đại đặc sắc phong cảnh. Thư Vân Các, bên trong có tên khắp Kinh Thành danh kỹ, yếu đuối như nước mỹ nhân, kỹ nghệ cao siêu cầm sư, quan to quyền quý, tài tử giai nhân căn cứ. Lý Chính trong lòng nghĩ đến cái này, xích đu dao động biên độ nhanh hơn, vượt qua 2 năm có thể ra hoàng cung số lần không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Lý Chính thực sự phiền muộn hỏng. Hoàng tử sinh hoạt là không tệ, nhưng trong cung tiểu tỷ tỷ chỉ nhìn không thể đụng vào. Trong cung lại không thể tùy tiện đi lại, mỗi ngày đều là 3 điểm trên một đường thẳng, mỗi ngày cũng là theo chính mình cung điện Vân Ương cung xuất phát, đi trước mẫu phi điện đi thỉnh an, sau đó lại đi quốc tử giám học tập. Lý Chính trong lòng nghĩ, chơi trước 2 năm, sau đó lại đi đất phong làm tiêu giao tiểu vương gia. Ngươi nói cái gì? Kiệt xuất hoàng tử mới có đất phong. Xin lỗi, thành người thế giới, không phải ngươi kiệt không kiệt xuất, là mẫu thân ngươi sức ảnh hưởng cùng sau lưng gia tộc kiệt không kiệt xuất. Vừa vặn Lý Chính mẫu thân là hậu cung 3 đại quý phi một trong. Vân phi, còn trở thành quý phi sau lưng gia tộc có thể là phổ thông gia tộc à? Lại nói không phải nói người xuyên Việt, không phải mạnh nhất, cũng là xưng vương xưng đế à? Ai? Lý Chính nghĩ tới đây trong lòng buồn bực nói. Ngươi biết 2 năm ta làm sao qua được à? Vừa mới bắt đầu đi tới nơi này cái võ đạo thông thiên, hoàng triều, tông môn, thế gia già thiên thế giới. Lại là hoàng tử bắt đầu. Coi là có thể giống tiểu thuyết một dạng. Siêu cấp thiên tài chảy hoặc là phế vật chảy. Bắt đầu gây nên hoàng đế chú ý, các hoàng tử căm thù. Sau đó tại đấu tranh bên trong càng chiến càng hăng, cá nhân mị lực càng ngày càng cao, nhân kiệt nào thiên tài đều đến phụ trợ chính mình, sau cùng vấn đỉnh thiên hạ. Ha ha, là mình quá thuần khiết. Một, chính mình không phải siêu cấp thiên tài. Hai, cũng không phải phế vật. Tu vi cùng bình thường thiên tài một dạng phổ phổ thông thông. Mưu lược IQ thường thường không có gì lạ. Cái gì tiếp tục tranh giành? Ha ha đi, thái tử đã có. Thái tử Lý Vũ mẫu thân là hoàng hậu. Ngoại công của hắn là đại hiên hoàng triều thái úy. Coi như thái tử hợp tình lý. Ngoài ý liệu chết rồi. Còn có nhị hoàng tử đâu? Vũ vương Lý Vũ, nhị hoàng tử mẫu hậu cũng là ba đại quý phi một trong. Thừa tướng là ông ngoại hắn. Nhị hoàng tử tim gấu bừng bừng. Hiện tại là thái tử lớn nhất người cạnh tranh. Thế lực cùng thái tử sàn sàn với nhau. Huống chi tứ hoàng tử Lý Duyệt tài hoa và dung mạo song tuyệt. Tuổi trẻ thành danh, tài văn chương nổi bật. Ngũ hoàng tử Lý Tuân là một cái siêu cấp thiên tài. Mẫu thân hắn Dương Quý Phi. Chính là đại hiên hoàng triều đệ nhất thế gia. Ngũ hoàng tử thế lực gần như chỉ ở thái tử. Vũ vương phía dưới. Bây giờ tam hoàng tử Lý Chính. Tứ hoàng tử Lý Duyệt. Ngũ hoàng tử Lý Tuân đều muốn tại năm nay khai phủ. Còn có một cái lớn nhất giống nhân vật chính bát hoàng tử Lý Vọng. Mẫu thân là đại hiên hoàng đế Lý Thần Mỗ một đêm sủng hạnh cung nữ. Thần hoàng đối bát hoàng tử không thèm để ý chút nào. Mà Lý Vọng luyện võ lúc lại là cái phế vật. Đương nhiên, cái phế vật này không phải phế vật. Chỉ là thiên phú liền giống như người bình thường. Nhưng ở những hoàng tử này cùng vương công tử đệ trước mặt thì lộ ra phế vật. Tính cách quái gở bình thường tổng bị hoàng tử khác cùng vương công tử đệ chế giễu. Mẹ a, ngoại trừ mấy cái này hoàng tử nổi bật bên ngoài. Lý Chính cùng phổ biến mấy cái khác hoàng tử một dạng thường thường không có gì lạ. Nhỏ nhất hoàng tử thập tam hoàng tử đều 14 tuổi. Cho nên mấy cái hoàng tử tuổi tác không kém nhiều. Không có cách nào rồi. Tranh giành lại không tranh nổi. Đánh lại đánh không lại. Lại không có nổi bật năng lực. Thường thường không có gì lạ. Cũng chỉ là một người tiêu giao tiểu vương ra rồi. Tiểu cuộc sống ngày ngày bình tĩnh vô cùng. Buổi sáng đi Vân Phi cung thỉnh an. Sau đó đi quốc tử giám học tập. Sau đó về Vân Ương cung. Bởi vì Lý Chính biểu hiện ra vô ý tranh giành hoàng vị ý tứ. Cho nên mỗi cái hoàng tử mặt ngoài đối Lý Chính rất hữu hảo. Tam hoàng đệ, tam hoàng huynh tại các huynh đệ nhiệt tình chiếu hô dưới. Lý Chính cũng nhiệt tình đáp lại. Ngay tại mấy cái huynh đệ hòa thuận ở chung dưới. Bình tĩnh qua 2 năm. Đương nhiên thỉnh thoảng cũng đi quan tâm một chút bát hoàng tử. Tiếp tế một chút hắn. Để hắn cảm nhận được ca ca thích. Dù sao vạn nhất hắn là nhân vật chính đây. Dù sao có lợi mà vô hại. Ấy, ổn định khác lãng. Về phần tại sao không có người chèn ép ta. Ngươi làm hoàng tử là kẻ ngu à. Không có việc làm à. Vô duyên vô cớ gây một địch nhân. Vẫn là muốn tìm tồn tại cảm giác. Lý Chính bất đắc dĩ thán đến. Ta cái này giản dị tự nhiên sinh hoạt à. Thanh Vũ, qua tới giúp ta xoa xoa vai. Thanh Nguyệt, giúp ta lột quả nho ra. Đúng. Điện hạ. Thanh Vũ Thanh Nguyệt hai cái đáng yêu tiểu cung nữ dịu dàng nói. Lúc này, Ngọc Kinh Thành bên ngoài, tại 30 dặm chỗ, một cái đội xe nhanh chóng đi hướng Ngọc Kinh Thành. Một vị thân xuyên áo giáp màu trắng võ tướng đi đến một cái xa hoa đại khí trước xe ngựa. Thiếu chủ, nhanh đến Ngọc Kinh Thành, nói khẽ. Tiến Ngọc Kinh Thành, trong xe phát ra một cái kiên định mát lạnh giọng nữ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.